Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 24, bắt đầu. Thiên Cang Địa Sát Pháp Điển bao hàm 108 loại pháp thuật, Thiên Cương 36 vì là pháp, Địa Sát 72 vì là thuật, mà Thường Uy lựa chọn là Thiên Cương pháp bên trong một môn Thiên Biến Vạn Hóa pháp. Lựa chọn cái môn này Thiên Cương pháp, Thường Uy tâm trạng thực thù vì là tiếc nuối. Hắn rất muốn là Thiên Cương pháp bên trong Quát Toàn Tạo Hóa. Đây là một môn chân chính đại thần thông, một khi luyện thành, có bát bí tạo hóa, nắm âm dương sức mạnh to lớn. So với mà nói, Thiên Biến Vạn Hóa pháp thậm chí không ở 10 vị trí đầu hàng ngũ. Thí dụ như Tai Hóa Dịch Hình, Trích Tinh Nã Nguyệt, Điên Đảo Âm Dương, các loại pháp môn ảo diệu đều vượt qua Thiên Biến Vạn Hóa pháp. Đáng tiếc, Thường Uy cuối cùng vẫn là lựa chọn Thiên Biến Vạn Hóa. Một cái như Quát Toàn Tạo Hóa bực này pháp môn, tu hành điều kiện cực kỳ hà khắc, nguyên thần cảnh không có năng lực tu hành phương pháp này. Vậy ít nhất là nhân tiên cảnh mới có tư cách tu luyện đại thần thông. Thứ hai là nhu cầu. Quát Toàn Tạo Hóa bực này thần thông tuy rằng mạnh mẽ vô biên, nhưng muốn tới sau khi, nhưng đến đem gác xó, tạm thời không thể tu luyện, muốn cùng không muốn không khác nhau gì cả, chẳng bằng lựa chọn một môn hiện tại liền có thể tu luyện. Hơn nữa đối với tự thân có trợ giúp, đây chính là Thiên Biến Vạn Hóa pháp. Thiên Biến Vạn Hóa pháp, tu hành điều kiện yêu cầu, tập trung ở thân thể thể phách trên, Thường Uy chính là Chu Thiên Đạo Thể, ở luyện hóa cánh tay kia sau khi, thể phách càng mạnh mẽ đến chỉ ở nhân tiên bên dưới. Có rồi tu hành Thiên Biến Vạn Hóa pháp tư cách, Thiên Biến Vạn Hóa pháp thành tựu Thiên Cương pháp, mà không phải Địa Sát thuật. Môn bí pháp này ảo diệu ở chỗ biến, cái này biến là triệt để biến, mà không phải hình thái biến. Biến tảng đá liền triệt để là tảng đá, biến hổ liền triệt để là lão gan bàn tay trong ngoài. Từ trên bản chất sản sinh biến hóa, không phải ảo thuật, không ở lớp vỏ ngoài, mà ở bản chất. Vì lẽ đó cái môn này Thiên Cương pháp đối với thân thể thể phách yêu cầu mới sẽ như vậy cao. Thân thể thể phách không đạt tới yêu cầu, đại khiếu mở ra số lượng nếu không cùng 108. Tu luyện cái môn này Thiên Cương pháp chính là vọng tưởng, mà Thường Uy là Chu Thiên Đạo Thể. Nhân thân đại khiếu mở ra viên mãn, chính là tu luyện cái môn này Thiên Cương pháp tốt nhất vật liệu. Ngoại trừ căn bản pháp âm dương ngũ hành chân giải cùng phụ trợ pháp Thiên Biến Vạn Hóa pháp ở ngoài, Thường Uy lựa chọn chiến pháp là Tam Thập Lục Thiên Tạo Hóa Thần Quyền bên trong môn thứ nhất Thái Hoàng Thần Quyền. Tam Thập Lục Thiên Tạo Hóa Thần Quyền bao hàm 36 môn tay không chiến pháp. Một tầng so với một tầng cao, một tầng so với một tầng lợi hại, chính như 36 tầng trời từ thấp đến cao bài bố. Từ Thái Hoàng Thần Quyền đến Đại La Thần Quyền, một khi toàn bộ tu luyện viên mãn, luyện thành Tạo Hóa Thần Quyền, liền có khai thiên tích địa oai, như Thiên Cang Địa Sát Pháp Điển như thế. Tam Thập Lục Thiên Tạo Hóa Thần Quyền ở một đời trước Thái Huyền Tiên Môn cũng là như sấm bên tai, cao thâm huyền diệu, sức mạnh to lớn khó dò, hầu như có thể xưng là Thái Huyền Tiên Môn trấn giáo phương pháp. Như có cái nào đồng môn tu thành một môn Thiên Cương pháp, Địa Sát thuật hoặc một môn tầng trời thần quyền, cái kia đến nói chuyện say xưa mấy chục năm không suy. Căn bản pháp, phụ trợ pháp, chiến pháp, lựa chọn qua đi, sau đó chính là phó chức pháp. Thường Uy trước tuyển chính là linh thực thuật cùng lên cấp luyện đan pháp. Hiện tại hắn có thể dọc theo con đường này lựa chọn càng cao thâm cấp độ luyện đan phương pháp. Có điều Thường Uy suy nghĩ một chút, ngược lại nhưng chọn một môn, Tiểu Chư Thiên Vân Lục Cấm pháp, pháp môn. Ở thường uy bản thân mà nói, bất luận sở trường luyện đan vẫn là sở trường luyện khí, cũng hoặc là sở trường bày trận, kỳ thực đều không thể làm. Ngược lại, nhìn chằm chằm những này phó chức bản chất, thăm dò căn nguyên mới là thông minh nhất lựa chọn. Bất luận luyện đan luyện khí vẫn là bày trận, phù văn là dễ bên, mà phù văn lên cấp cấm pháp là then chốt bên trong then chốt. Phù văn, cấm pháp lý giải thông suốt, luyện đan luyện khí bày trận, không nói bắt vào tay, chí ít đều sẽ không có ngắn bản. Vì lẽ đó hắn mới chọn cái môn này, tiểu chư thiên vân lục cấm pháp. Tứ đại pháp môn, thường uy cần thời gian tiêu hóa, mặc dù có thái dịch ngộ đạo là phụ, nguyên thần cảnh pháp môn, lấy cao thâm huyền diệu nơi, cũng không phải ba, năm hai ngày có thể hiểu được, mà thường uy trước hết bắt tay tu luyện, không phải căn bản pháp âm dương ngũ hành chân giải, mà là phụ trợ pháp thiên biến vạn hóa. Ba lan, thành thị nào đó vùng ngoại ô, rừng rậm, Linda đánh mấy cái thủ thế, chu vi một tiểu đội xốc vác võ trang nhân viên lập tức tản ra, cũng cấp tốc hướng về rừng cây nơi sâu xa một tràng nhà gỗ vây lên đi. Pandora một thân quấn chặt đồng phục tác chiến, lồi lõm có hứng thú vóc người, cùng bên cạnh Linda hòa lẫn. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được điểm manh mối. Trong bụng nàng cảm thán không thôi. Những năm này, nàng ở phụ trợ Linda lớn mạnh bảo toàn công ty đồng thời, chưa quên chính mình hộp. Những năm trước đây bảo toàn công ty tinh lực bị vẫn liên lụy ở trong chiến tranh, không có càng nhiều sức mạnh chống đỡ nàng tìm kiếm tự mình hộp, chỉ có thể trước tiên lấy tìm hiểu tin tức làm chủ. 3 năm chiến tranh kết thúc sau đó, phương Tây và phương Đông hai trận doanh lớn đối lập, hình thành vững chắc trạng thái. Bảo toàn công ty nghiệp vụ giảm nhiều, lúc này mới rút ra sức mạnh. Vì là Pandora tìm hộp, Linda trước ở trên đảo ở lại, sững sờ một quãng thời gian, Tĩnh Cực tự động bên dưới, cũng tự thân xuất mã tham dự vào, tự với thường uy khiếu huyệt không gian sau khi tỉnh dậy. Đến hiện tại, đã qua gần 30 năm thời gian, Linda càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng có ý nhị, có điều nàng tu hành, nhưng ra một vài vấn đề. Nàng không có căn tính, Enzo từ lúc niên đại 80 trung kỳ, liền thuận lợi đột phá cảnh giới, trở thành một thân thần cảnh tu đạo sĩ. Bây giờ khiếu huyệt đều mở ra đến gần 30, liền Thiệu Lệ Văn cũng ở thiên niên kỷ trước đột phá thân thần. Chỉ có nàng không cách nào đột phá, chỉ có một cái nguyên nhân, nàng không có căn tính, điểm này cũng được thường uy xác thực định. Linda đương nhiên không cam lòng, vì lẽ đó dựa theo thường uy kiến nghị, nàng lựa chọn một con đường khác, từ tiên đạo tu hành, chuyển hướng đối với Olympus thần linh huyết mạch khai phá, đi hút thống con đường. Nhưng con đường này không dễ đi, thần linh huyết mạch khai phá, cũng không có tiên đạo tu hành cụ thể pháp môn. Olympus thần linh, thường thường là sống đến càng lâu, huyết thống một cách tự nhiên khai phá, do đó được sức mạnh. Linda tu luyện trọng tâm từ tiên đạo hệ thống chuyển hướng thần linh huyết mạch khai phá sau khi. Đến hiện tại, đã vượt qua thời gian 20 năm, còn có thường uy song tu phụ trợ, cũng mới miên cưỡng nắm giữ mới vào thân thần cảnh sức mạnh. Cũng may vượt qua bậc cửa này, hơn nữa thường uy nói cho nàng, chờ hắn đột phá nguyên thần, sẽ nghĩ biện pháp cho nàng sáng tạo một bộ chuyên môn khai phá huyết thống pháp môn. Linda tâm khí, lúc này mới hơi bình một chút, nhưng nhìn thấy bên người Pandora, nàng vẫn cứ có chút không lanh lẹ. Pandora không có tu luyện trường xuân công, không có được thường uy phụ trợ, lấy một môn trụ cột nhất nhất nguyên đoán thể pháp, miễn cưỡng tu luyện đến thân thần cảnh. Tuy rằng bởi vì không có đến tiếp sau pháp môn mà tu vi rơi vào đình trệ, nhưng nàng thân cư căn tính cái này ưu điểm, bất luận làm sao cũng làm cho Linda ước ao. Lần này Linda đi ra, cũng là bởi vì thần linh huyết mạch khai phá quá chậm. Cùng rùa bò tự gian nan, trong lòng mệt mỏi, đi ra giải sầu, ngoại trừ bị quản chế lên mấy nơi cùng bồng lai đảo. Những năm này chúng ta ở thời điểm này cũng không có phát hiện trừ ra những tên to xác đó ở ngoài. Siêu phàm nhân tố, Linda nói, nơi này đột nhiên bốc lên một cái đến. Chúng ta đến cẩn thận một điểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.